Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1265, hào môn giả thiên kim, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ tiến vào mới vị diện, Cố Thiển Vũ thích ứng cỗ thân thể này. Nàng mới mở hai mắt ra vừa mở to mắt, Cố Thiển Vũ liền cảm giác con mắt có chút không thoải mái. Làm sao lại chướng? Dường như khóc qua dường như Cố Thiển Vũ đi đến trước gương. Quả nhiên phát hiện nguyên chủ con mắt phi thường hồng, mí mắt đều sưng lên. Xem xét chính là vừa rồi khóc qua, mắt trang đều hóa. Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua chung quanh, đây cũng là nguyên chủ phòng ngủ, trang trí phi thường xa hoa có phong cách, lại thêm nguyên chủ mặc quần áo trang điểm, rất rõ ràng đây là một cái không lo ăn uống phú gia thiên kim. Cố Thiển Vũ, sẽ không phải lại là một cái vì yêu cuồng nhiệt nữ pháo hôi a? Cố Thiển Vũ chà một cái mặt, sau đó bắt đầu tiếp thu kịch bản. Tiếp thu xong vị diện này kịch bản, Cố Thiển Vũ cả người đều Sparta, một nơi tuyệt vời cầu huyết lại làm ầm ĩ kịch bản, Cố Thiển Vũ quả thực không có mắt thấy. Nguyên chủ gọi Trình Gia Lệ, đích thật là một cái thiên kim phú nhị đại, bất quá nàng cái này phú nhị đại là một cái ngụy phú nhị đại, bởi vì nàng cũng không phải là Trình gia vợ chồng con gái ruột. Trình mụ mụ tại bệnh viện sinh con thời điểm, phi thường trùng hợp chính là ngày đó cũng có một cái nữ nhân mang thai ngay tại sinh sản. Hai cái nữ nhân mang thai đều là sinh nữ hài, y tá sai lầm hai cái hài nhi giường bảng số, dẫn đến hai người nhà báo sai hài tử. Tương đối cầu huyết chính là, hai người kia nhà địa vị thiên xoa địa biệt, Trình gia tại thành phố ép tai to mặt lớn, là một cái đại thế gia, trong nhà kinh doanh một cái đưa ra thị trường công ty, mấy trăm ức giá trị, phi thường hào. Mà một cái khác nữ nhân mang thai nhà, gia thế, thậm chí có thể dùng nghèo khó để hình dung. Hai cái bị ôm sai hài tử, trải qua một cái trên trời tiểu công chúa, một cái trên mặt đất người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà thời gian, hoàn cảnh sinh hoạt cũng ngày đêm khác biệt. Về sau bởi vì một lần ngoài ý muốn, Trình gia vợ chồng phát hiện nguyên chủ cũng không phải nữ nhi ruột thịt của mình, DNA giám định ra đến kết quả cũng là không có quan hệ máu mủ. Cái này khiến Trình gia vợ chồng phi thường sụp đổ. Chính mình nuôi hơn 20 năm nữ nhi thế mà không phải là của mình thân sinh cốt nhục, kia nữ nhi ruột thịt của mình lại đi nơi nào đâu. Trình gia vợ chồng nội tâm phi thường phức tạp, mặc dù nguyên chủ không phải nữ nhi ruột thịt của mình, nhưng là cũng phụng ở lòng bàn tay nuôi nhiều năm như vậy, muốn nói một chút tình cảm cũng không có khả năng. Có thể là nghĩ đến nữ nhi ruột thịt của mình không biết ở nơi nào chịu khổ, lòng của bọn hắn liền phi thường dày vò. Cuối cùng Trình gia vợ chồng giấu giếm nguyên chủ vụng trộm tìm tới chính mình hài tử. Nữ hài kia chính là thế giới này nữ chính, gọi Phó Vũ Tình. Đã nữ nhi ruột thịt của mình đều tìm được, hơn nữa còn qua phi thường kham khổ. Cái này khiến Trình gia vợ chồng rất đau lòng, cho nên bọn họ liền cùng nguyên chủ ngả bài, sau đó đem Phó Vũ Tình tiếp trở về nhà. Nghe nói mình không phải cha mẹ con gái ruột, nguyên chủ như gặp sét đánh. Nàng quả thực không thể tin vào tai của mình. Nhưng là chờ Trình gia vợ chồng đem DNA xét nghiệm kết quả lấy ra, nguyên chủ không thể không tin, nội tâm của nàng vẫn là không tiếp thụ được. Yêu chính mình hơn 20 năm cha mẹ, đột nhiên đem tất cả lực chú ý đều phóng tới trên người một người khác. Cái này khiến nguyên chủ liền phi thường khổ sở, cho nên nàng bản năng bài xích Phó Vũ Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ càng là bài xích Phó Vũ Tình, Phó Vũ Tình càng là tỏ ra điềm đạm đáng yêu, mọi người đem tất cả yêu mến ánh mắt đều sẽ để trên người nàng. Tất cả mọi người chỉ nghĩ tới Phó Vũ Tình bị châm chọc, bị khi phụ, ai cũng không có nghĩ qua lọt vào loại đả kích này nguyên chủ, là cỡ nào bất lực cùng bàng hoàng. Kêu hơn 20 năm cha mẹ, đột nhiên phát hiện kia không phải cha mẹ ruột của mình, đây là một chuyện đau khổ dường nào, nguyên chủ là thực rất luống cuống, nàng thậm chí không biết hiện tại nên làm sao. Cho nên mới sẽ giống một đầu hung hãn dã thú, liều mạng nghĩ bảo vệ địa bàn của mình, bảo vệ cuộc sống của mình. Cách chương.